Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, Thủ Hạ Lưu Nhân. Cái này là người một nhà. Lúc này Tony Stark, vẫn là một cái từ đầu đến đuôi hoa hoa công tử. Hàng đêm xanh ca, liền là hắn trong sinh hoạt chuyện trọng yếu nhất. Nhưng, tại đinh thế mà bị trơn nhãn cầm xuống dưới, giữ tại cái kia hư thối kinh khủng quỷ thủ bên trong. Như thế quỷ dị kinh khủng sự tình, đem Tony Stark sợ choáng váng. Thẳng đến quỷ thủ lần nữa di chuyển, mới phản ứng được, liên tục cầu xin tha thứ. Không không không, buông tha ta, cho ta một cái cơ hội, ta cũng không tiếp tục loạn bắt chuyện. Ta sai rồi, Tony Stark nước mắt đều nhanh chảy xuống. Hắn chẳng qua là bắt chuyện dưới mà thôi. Về phần thụ lớn như vậy tội sao? Nếu là biết cái này Đông Phương nữ nhân là ma quỷ, đánh chết hắn hắn cũng không dám đi trêu chọc a, đúng vậy. Tại Tony Stark trong mắt, Liễu Ngưng Tuyết liền là ma quỷ. Một cái vũ mị yêu diễm, tuyệt mỹ vô cùng ma quỷ. Liễu Ngưng Tuyết căn bản không để ý hắn. Quỷ thủ tiếp tục hướng bên trên bò đi. Một mực leo đến Tony đỉnh đầu mới dừng lại. Sau đó, Tony Stark cái này hoa hoa công tử đinh đinh, được cài đặt tại trên trán. Làm xong đây hết thảy về sau, Liễu Ngưng Tuyết còn thân mật đem một chiếc gương đặt ở Tony Stark trước mặt nhìn xem. Cái này tạo hình có phải hay không khá hay? Độc giác thú đâu? Liễu Ngưng Tuyết khóe môi nhếch lên nụ cười tà dị. Tại Tony xem ra đơn giản so ma quỷ còn đáng sợ hơn. Đặc biệt là độc giác thú, ba chữ này cho phân đại khỏa nội tâm tạo thành bản gốc thương tích. Nhỏ khuất nhục nước mắt từ khóe mắt xẹt qua. Hiện giai đoạn Tony Stark mặc dù là một cái hoa hoa công tử, nhưng cũng không phải một cái nhuyễn đản sợ hàng. Nhưng tục ngữ nói, giết người bất quá đầu chạm đất. Nếu là Liễu Ngưng Tuyết trực tiếp nếu như giết hắn, hắn đều không đến mức không chịu được như thế. Thế nhưng là, Ngưng Tuyết thủ đoạn quá kinh khủng, đã phá hủy Tony Stark tâm lý phòng tuyến. Hắn thề, nếu như còn có làm lại cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại đi bắt chuyện xinh đẹp Đông Phương muội tử. Tuyệt không? Gặp Quát Ni, Stark một bộ bị chơi hỏng biểu lộ. Liễu Ngưng Tuyết hài lòng cười cười. Cũng không phải cái gì người đều có tư cách đến dựng huấn nàng và Tô Tĩnh các nàng từ thân thể đến linh hồn. Toàn bộ đều thuộc về vĩ đại hoảng sợ ma thần. Tony Stark dám can đảm bắt chuyện Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết, liền là đối ma thần đại nhân khinh nhờn. Cho nên, nhất định phải nhận đến xử phạt. Bây giờ thật tốt dạy dỗ một cái Tony Stark, cũng nên làm chuyện chính. Liễu Ngưng Tuyết sở dĩ sẽ để mắt tới Tony Stark, hoàn toàn là bởi vì thân phận của hắn. Liễu Ngưng Tuyết dự định đem cái này hoa hoa công tử luyện chế thành khôi lỗi, để mượn nhờ lực lượng của hắn cùng thế lực thẩm thấu tiến nước Mỹ cao tầng. Thế nhưng là ngay tại Liễu Ngưng Tuyết chuẩn bị động thủ thời điểm, một thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Thủ hạ Lưu Nhân. Đạo thanh âm này cô động thành dây, chui vào Liễu Ngưng Tuyết trong tai, đạt đến làm bên trong truyền âm hiệu quả. Nghe được thanh âm này về sau, Liễu Ngưng Tuyết cùng Tony Stark liền thấy một cái chấm đen nhỏ từ trên trời bay tới. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng nơi này bay tới xem một màn này. Lần nữa để Tony Stark chấn kinh. Hắn phát hiện lúc trước hắn mấy chục năm xem như sống vô dụng rồi. Thế mà đối cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay đầu tiên là thủ đoạn quỷ dị Đông Phương đẹp như mà là từ trên trời giáng xuống người áo đen. Cái này gây đều là cái nào vừa ra? Là hắn quá cô lậu quả văn sao? Trên bầu trời người áo đen kia, tốc độ phi hành cực nhanh. Thời gian mấy hơi thở, liền rơi xuống trên sân thượng. Liễu Ngưng Tuyết quét mắt nhìn hắn một cái, phát hiện người tới chính là Hàn Tuấn Phi. Nàng dừng lại động tác trên tay, nhàn nhạt hỏi, người để cho ta thủ hạ Lưu Nhân, có ý tứ gì? Đối mặt Liễu Ngưng Tuyết chất vấn, Hàn Tuấn Phi trong lòng giật mình, lặng lẽ lau mồ hôi trán. Thập đại thần sứ bên trong, Liễu Ngưng Tuyết thực lực yếu nhất, nhưng là địa vị lại tối cao. với lại Thâm Thụ Ma Thần đại nhân coi trọng. Mặt khác 9 người, bên ngoài không có địa vị phân chia cao thấp, xem như cùng cấp, nhưng là Liễu Ngưng Tiết lại là Hoàng Hôn giáo phái giáo chủ. Toàn bộ Hoàng Hôn giáo phái đều là nàng một tay sáng lập lên. Dạng này địa vị siêu nhiên, Hàn Tuấn Phi đương nhiên phải cẩn thận đối đãi. Còn có một nguyên nhân, liền là Hàn Tuấn Phi tại đối mặt Liễu Ngưng Tiết thời điểm, luôn có loại bị hoàn toàn xem thấu cảm giác. Loại cảm giác này so quả chạy còn khó chịu hơn. Phảng phất hết thảy đều bạo lộ tại dưới ánh mặt trời. Trong đầu hiện lên những này loạn thất bát tao ý nghĩ về sau, Hàn Tuấn Phi cung kính cúi xuống thân thể, giải thích nói, là như vậy, chấm ngoặc kép, Hàn Tuấn Phi nói mấy chữ, lại phát hiện Tony Stark nghiêng lỗ tai ở một bên nghe lén. Thế là cong ngón búng ra, một đạo khí trụ đập trúng phân đại khỏa đầu, để hắn tại chỗ ngất đi, đánh ngất xỉu phân đại khỏa về sau. Hàn Tuấn Phi tiếp tục nói, là như vậy, cái này Tony Stark, nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật là người của chúng ta. À, còn có thuyết pháp này. Nhưng là ta không có từ trên người hắn cảm ứng được ma thần đại nhân khí tức a. Liễu Ngưng Tiết nhíu mày hỏi. Phàm hoảng sợ ma thần tín đồ đều sẽ đạt được ma thần chiếu cố, có được lực lượng gia trì. Cho nên Hoàng Hôn giáo phái muốn phân biệt người một nhà phi thường dễ dàng, chỉ cần cảm ứng một cái khí tức là được rồi. Đương nhiên, loại khí tức này, chỉ có nội bộ nhân viên có thể cảm ứng được. Ngoại nhân không cách nào lợi dụng loại phương thức này, đến tìm kiếm hoặc bắt Hoàng Hôn giáo phái tín đồ. Nghe được Liễu Ngưng Tiết nghi vấn, Hàn Tuấn Phi giải thích nói. Giáo chủ đại nhân đừng nóng vội, nghe ta chậm rãi giải thích. Cái này Tony Stark phụ thân, gọi là Howard Stark, hắn vài thập niên trước liền đã tại ta dẫn tiến dưới gia nhập Hoàng Hôn giáo phái, cũng một mực tiềm phục tại nước Mỹ cao tầng. Bất quá trước đây ít năm, Howard Stark mơ hồ có bại lộ dấu hiệu, cho nên ta để hắn trước hướng con của hắn giấu giếm những chuyện này, cũng mắt tìm một cơ hội giả chết thoát thân. Bây giờ Howard Stark còn tại thuộc hạ sáng lập tổ chức cửu đầu xà bên trong nhậm chức. Nghe được cái này, Liễu Ngưng Tiết cơ bản minh bạch, ý của ngươi là cái này Tony Stark kỳ thật là người một nhà, chỉ bất quá bây giờ còn không có quy y ta Hoàng Hôn giáo phái. Đúng vậy, đúng vậy. Hàn Tuấn Phi liên tục gật đầu. Nước Mỹ vừa đối Howard Stark lên lòng nghi ngờ, ta liền để hắn lợi dụng giả chết phương pháp thoát thân. Nhưng là, những cái kia lòng nghi ngờ cũng không có tiêu trừ, cho nên Tony Stark bị chằm chằm rất căng. Nếu như chúng ta mạo muội đối với hắn làm tay chân lời nói, rất dễ dàng bị phát hiện. Nghe xong Hàn Tuấn Phi giảng thuật về sau, Liễu Ngưng Tuyết cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Nàng lợi dụng lực lượng quỷ dị, nhìn rõ Hàn Kiệm Bay suy nghĩ trong lòng, phát hiện cùng hắn nói hoàn toàn tương tự. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.